Thiên hạ vô song, chương 102, hòa nhau một ván, một, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn cũng không muốn bốc lên phong hiểm, cũng không muốn xúc phạm tới các nàng. Đi, trở về, ngày mai chúng ta lại tới. Mạnh Hàn giữ vững tinh thần, dùng ngữ khí vui sướng nói ra, nhìn qua hai nữ nói một tiếng, chậm rãi đi về phía Hoàng Sa Trấn. Trên đường đi Diana rầu rĩ không vui, làm cho Mạnh Hàn không biết vì cái gì hỏi mấy lần đều không trả lời, rốt cục thời điểm đi về tới nhà mới rõ lý do. Dimi đều nhớ kỹ ta cái gì cũng không nhớ được ta thật vô dụng. Khoa tay múa chân nước mắt cũng chảy xuống. Chuyện này cũng khóc cơ à. Mạnh Hàn há hốc mồm, hắn hoàn toàn không ngờ rằng nhiệm vụ của mình phân phó cho hai tiểu thị nữ là trọng yếu bao nhiêu. Nữ hài tử vừa khóc mặc kệ lãnh chúa đại nhân có bao nhiêu bổn sự cũng không làm nên chuyện gì. Luống cuống tay chân hống một hồi lâu, Mạnh Hàn không thể không đem tất cả lỗi đổ lên người của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ kia giảng giải những thứ này đều là vô nghĩa, ngươi đương nhiên không nhớ được. Đây là nàng sai, không phải ngươi sai, không khóc. Hơn nửa ngày Diana mới dừng thút thít nỉ non, nhưng không ngừng nức nở, Mạnh Hàn đành phải an ủi. Ngày mai ngày mốt cũng có cơ hội mà, đến lúc đó ngươi dụng tâm nhớ kỹ một chút, chẳng phải được rồi. Này mới khiến Diana không hề như vậy bi thương, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm nắm đấm, giống như ý định lập tức muốn đang nghe tiểu ma nữ giảng bài thời điểm một mực nhớ kỹ đồng dạng. Ngày hôm sau Mạnh Hàn cùng hai tiểu thị nữ xuất hiện tại tinh linh xâm lâm, lúc này đây không có gì khác ngày hôm qua. Bọn người Mạnh Hàn đi tới rất sớm, mà tiểu ma nữ thì lề mề nửa canh giờ mới tới. Kết quả bốc thăm hôm nay, tiểu ma nữ đi tới lời nói thêm cái gì với Mạnh Hàn, trực tiếp liền tuyên bố ý định. Đối với tiểu ma nữ nói, kết quả này đủ làm cho Mạnh Hàn phiền muộn, nàng thậm chí còn không cần gia tăng thêm cái gì. Đợi một chút, đột nhiên Mạnh Hàn ngăn cản tiểu ma nữ, chỉ điểm ma pháp cho ta ít nhất còn phải bốc thăm, ta có thể bắt không? Tốt, tiểu ma nữ chớp mắt không ngờ đồng ý yêu cầu của Mạnh Hàn, giương một tay lên, trong tay xuất hiện ba nhánh cây. Cái nhánh cây có khắc một chữ thổ thủy, khí, ngươi chọn một đi. Mạnh Hàn cau mày, nhìn kỹ ba cành cây nhỏ này, một mặt đều giữ trong tay của tiểu ma nữ, một đầu khác lộ ra ngoài, lại không biết chữ gì. Hiển nhiên một đoạn có khắc chữ bị tiểu ma nữ cầm trong tay cho nên không nhìn thấy được. Bộ phận nhô lên thoạt nhìn đều rất giống nhau, hình như là cùng một nhánh cây. Mạnh Hàn bắt đầu nhìn qua tiểu ma nữ, nhìn qua gương mặt đắc ý của nàng, Mạnh Hàn khẽ cắn môi, bắt lấy nhánh cây ở giữa, sau đó rút ra. Trên nhánh cây có một chữ khí, tiểu ma nữ dương dương đắc ý nhìn qua Mạnh Hàn, nói cái gì cũng không có nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra đắc ý. Đây là ngươi chọn, không trách ta. Lúc này là chế nhạo, tốt ta nhận thức, khí hệ tựu khí hệ. Mạnh Hàn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, cũng không nhiều lời, đặt mông ngồi ở cọc gỗ đối diện. Dimi xem tâm tình của hắn rất không cao hứng, nhanh chóng ngồi ở sau lưng, bắt đầu mát xa cho hắn. Diana lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào tiểu ma nữ, dựng thẳng lỗ tai, sợ bỏ qua chữ nào đó của nàng. Khí hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp khác nhau, chủ yếu phong cách khác lạ, cho nên thời điểm tu hành minh tường cũng hơi có khác nhau, không phải nói trong đầu không nghĩ cái gì là minh tường, Mạnh Hàn tu hành thổ hệ ma pháp cũng giảng giải giống như hỏa hệ ma pháp hôm qua. Góc truyện audio.com đều cần phương pháp cảm giác ma pháp đặc biệt mới được. Lần này là Mạnh Hàn tự mình lựa chọn ma pháp, chuyện này làm cho tiểu ma nữ nhìn biểu lộ phiền muộn của Mạnh Hàn thì càng thêm vui vẻ. Loại cảm giác này là cho Mạnh Hàn tự mình lựa chọn hệ ma pháp cho bản thân, quả thực là tuyệt không thể tả. Trong lúc nhất thời tiểu ma nữ mình cũng quên khó chịu thời điểm bàn điều kiện với Mạnh Hàn rồi, vui sướng thưởng thức. Đắc ý cho nên tiểu ma nữ giảng giải càng thêm hoàn thiện, cũng giống như ngày hôm qua, chỉ là giảng giải tu hành minh tưởng cùng với hai ma pháp cơ bản nhất, một là khí hệ ma pháp thuẫn, một cái là ma pháp khí hệ tấn công, ma pháp tiễn. Nàng giảng giải rất vui vẻ, một ít công việc chú ý khi phóng thích ma pháp giảng thập phần tinh tường. Khí hệ ma pháp là ma pháp tốc độ nhanh nhất trong bốn hệ ma pháp, trên tốc độ thi pháp so với ba hệ khác thì mau hơn. Lại nói tiếp Mạnh Hàn thập phần bi ai, bởi vì thi triển chậm nhất chính là thổ hệ ma pháp. Hơn nữa ma pháp có quan hệ tới thể chất không thể nói đổi là đổi. Nhưng mà tốc độ thi pháp của khí hệ ma pháp vẫn cho Mạnh Hàn một chút nhắc nhở. Đó cũng không phải là đọc chú ngữ nhanh chóng, mà là phối hợp thủ thế và kết hợp tinh thần lực của mình cộng đồng tác dụng cùng một loại phương thức. Nếu có ma pháp trượng phù hợp thì hiệu suất mới có thể tăng rất cao, hơn nữa uy lực cũng càng lớn, thời gian tiếp tục cũng càng dài. Tốt, hôm nay nói tới đây, tiểu ma nữ vẫn chưa thỏa mãn nói lời chấm dứt, cho dù là thời điểm làm giáo sư giảng giải trong tộc cũng không có loại cảm giác sảng khoái thế này. Tuy lực lĩnh ngộ của tinh linh rất cao, thậm chí có thể phối hợp vấn đề xảy ra, nhưng tóm lại thì không vui sướng bằng Mạnh Hàn nghe chăm chú nhưng không hiểu bao nhiêu cả. Ước định của tinh linh tộc chính là vũ khí và dạy bốn tinh linh đã làm rồi, mà đáp ứng vật phẩm trang sức phòng ngự ma pháp của Mạnh Hàn thì ngày mai mới mang tới, không có chuyện gì. Tiểu ma nữ cười ha ha quay người vào sâu trong rừng. Mãi cho đến thời gian rất lâu Mạnh Hàn cũng còn nghe được tiếng cười vui vẻ của nàng. Mạnh Hàn ý thức được cái gì, vỗ chính mình cái ót. Mẹ kiếp, mắc lừa. Động tác này đem bên người lưỡng tiểu thị nữ dọa kêu to một tiếng, cho rằng chuyện gì phát sinh, khẩn trương nhìn xem Mạnh Hàn. Không có việc gì, ta biết rõ ngày mai nên làm như thế nào. Mạnh Hàn phát hiện hai tiểu thị nữ khẩn trương, vội vàng an ủi một câu. Đại nhân, nàng hôm nay giảng ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Diana vui vẻ nói cho Mạnh Hàn nghe, ngày hôm qua nói những chuyện này nàng một chút cũng không có nhớ kỹ, hôm nay rốt cục cũng trợ giúp chút ít cho đại nhân. Quá tốt, Mạnh Hàn vui vẻ cười nhưng trong lòng lại nhỏ máu, nhưng lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chính mình yên lặng suy nghĩ. Nhớ kỹ thì thế nào, còn không có trợ giúp với ta à? Trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói trái với lương tâm của mình. Demi cùng Diana giỏi quá, mỗi người đều nhớ được một hệ ma pháp. Nhìn thấy bộ dáng hai tiểu thị nữ cao hứng bừng bừng, Mạnh Hàn cũng bị cuốn hút, dù sao có phương pháp đối phó tiểu ma nữ, ngày mai sẽ cho nàng đẹp mắt. Cách chương.